Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 255. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Tây Giã chặn Phương Hoa đang định ra cửa. "Mẹ, mẹ đừng vội kích động. Mẹ cứ ở đây đã. Đợi lát nữa để bố con đến đón mẹ rồi mẹ hãy về." Phương Hoa nghi ngờ, liếc mắt nhìn con trai. Con chắc là ông ấy sẽ đến đón mẹ à, giờ chắc ông ấy vui vẻ lắm. Không ai quản, không ai càm giam, đợi mấy hôm nữa mẹ về, nhà chắc biến thành bãi rác mất. Để rồi xem, nếu mẹ về mà nhà thành cái chuồng lợn, mẹ nhất định ly hôn với ông ấy. Khương Chi Chi cười, bước đến khoác vai Phương Hoa. "Mẹ, bây giờ mẹ không thể về đâu. Mẹ phải để bố chịu chút khổ sở, để ông ấy hiểu rằng nhà cửa không tự động sạch sẽ. Cơm nước không tự nhiên mà có trên bàn, quần áo cũng không phải tự dưng mà sạch được. Chờ đến lúc bố chịu không nổi nữa, chắc chắn sẽ nhớ mẹ, mà nhớ mẹ thì nhất định sẽ đến tìm mẹ." Phương Hoa nheo mắt, nghĩ đến khả năng Chu Thừa Chí đến tìm mình thì thấy chẳng cao lắm. Lão già đó giờ chỉ giỏi cãi nhau với mình thôi. "Thôi kệ, không về nữa, về lại thêm tức." Lúc này, hai đứa trẻ đang chơi vòng sắt chạy đến, ôm lấy chân Chu Tây Giã. "Chú ơi, chú ơi." Phương Hoa vội giới thiệu với Khương Chi Chi. "Đây là hai đứa cháu trai song sinh của bác cả, Minh Minh và Lượng Lượng. Tiểu Nam và vợ nó đi công tác, để hai đứa nhỏ ở nhà cho bác dâu trông. Bác dâu đi mua đồ ăn rồi, chắc sắp về." Khương Chi Chi nhìn hai đứa trẻ mũm mĩm, má phúng phính đỏ bừng vì lạnh, trông vô cùng khỏe mạnh, đáng yêu, giống như kiểu trẻ con ngày xưa. Cô lấy mấy viên kẹo cam mà buổi trưa Chu Tây Giã đưa cho, chia cho hai đứa trẻ. "Các con ai là Minh Minh, ai là Lượng Lượng, có muốn ăn kẹo không? Thím có này." Hai đứa trẻ lập tức sáng mắt lên, buông Chu Tây Giã ra, chạy đến trước mặt Khương Chi Chi. "Cháu là Minh Minh, cháu là anh, cháu là Lượng Lượng, cháu là em." Hai đứa ríu rít tự giới thiệu, rồi ngọt ngào gọi, thím ơi, Minh Minh còn ôm lấy Khương Chi Chi. "Thím ơi, thím đẹp quá, lại thơm nữa." Khương Chi Chi bị chọc cười. Phương Hoa đứng bên cạnh cũng dở khóc dở cười. "Nhìn cái miệng nhỏ này kìa, cứ như quét mật vậy. Thôi nào, vào nhà đi, bên ngoài lạnh lắm." Vừa chuẩn bị vào nhà, bác dâu cả Tùng Mỹ Lan bước vào sân, nhìn thấy Chu Tây Giã và Khương Chi Chi thì vui vẻ. "Ôi, Tây Giã và Chi Chi đến rồi à, sao không báo sớm một tiếng để bác còn mua ít thịt về." Bà ấy bê một chậu đậu phụ nóng hổi, chỉ có mỗi đậu phụ, tiếp đãi hai đứa thế này ngại quá. "Để xem nào, bác nhớ còn miếng thịt khô, tối nay hầm lên nhé." Lần trước khi Khương Chi Chi mới về Bắc Kinh, cô đã gặp Tùng Mỹ Lan. Bà ấy hơi mập nhưng nhìn rất gọn gàng, sạch sẽ, giọng nói to nhưng rất phóng khoáng. Hạt rẻ rang đường Khương Chi Chi và Chu Tây Giã chào hỏi xong thì vội ngăn lại. "Bác à, không sao đâu à, tôi ăn đậu phụ là được rồi." Tùng Mỹ Lan mời mọi người vào nhà, rót trà rồi hỏi thẳng. "Bên nhà bố cháu lại kéo cả đàn họ hàng đến hà?" Chu Tây Giã còn chưa kịp trả lời, Phương Hoa đã bĩu môi than vãn. "Ừ đấy, thế nên Tây Giã mới bực mình không muốn về nhà, dẫn cả Chi Chi qua đây." Tùng Mỹ Lan đập tay lên đùi. "Không về thì tốt, tối nay ở lại đây đi. Bên nhà cậu hai còn trống phòng, lát nữa bác nhóm lửa lên, hai đứa ngủ bên đó." Rồi bà ấy quay sang nhìn Phương Hoa. "Lần này em không được dễ dàng tha thứ cho Chu Thừa Chí đâu đấy. Phải để ông ấy nhận ra lỗi lầm một cách sâu sắc. Nếu ông ấy dám quát em, thì ba anh em nhà em đâu có để yên." Phương Hoa bật cười, "Ông ấy cũng chẳng cãi lại được em đâu." Tùng Mỹ Lan lườm bà, "Thế là tại em nuông chiều ông ấy quá đấy. Từng này tuổi rồi mà vẫn không biết điều. nhà họ Lý Hoa Lâm kia, năm nào cũng đến ăn nhờ ở đậu 8-9 năm rồi đúng không? Chị nhớ hồi đó thằng con trai lớn của ông ta còn chưa lấy vợ, đã kéo cả nhà sang, lúc ấy nhà nào có khá giả, hai đứa còn bớt khẩu phần ăn của Tây Giã để giúp họ. Giờ thì hay rồi, đúng là nuôi ong tay áo, sinh một đứa, mang một đứa đến, rồi lại thêm đứa nữa. Giờ đến cả 7-8 miệng ăn, thế có còn là qua chơi không? Đó là mặt dày vô liêm sỉ. Nói đến đây, bà ấy gau mày nhìn Phương Hoa. Em phải cẩn thận đấy. Giờ Tây Giã và Chi Chi kết hôn rồi. Bọn họ liệu có định nhắm vào tài sản nhà em không? Phương Hoa nhíu mày, nhà em có tài sản gì đâu. Nhà cửa đã phân, lương thực mỗi tháng cũng chỉ có chừng ấy. Tùng Mỹ Lan không cho là vậy. Lý Hoa Lâm chẳng phải còn hai thằng con trai độc thân à? Đến lúc nhìn thấy vợ của Tây Giã cưới hỏi đàng hoàng, lại xinh đẹp như thế, liệu có ghen tị không? Hắn mà quay sang đòi tiền Chu Thừa Chí, chị nói xem ông ấy có dám không cho không? Em còn không biết tính Chu Thừa Chí sao? Ông ấy không có nguyên tắc, chỉ được cái lòng tốt mù quáng. Đến lúc vay tiền giúp đỡ, lúc đó em làm thế nào? Phương Hoa tức giận nghiến răng. Nếu ông ấy dám cho vay, em nhất định ly hôn với ông ấy. Em với Tây Giã và Chi Chi cũng có thể ra ngoài sống. Tùng Mỹ Lan lập tức gật đầu. Đúng, ly hôn đi, để ông ta tự xoay sở. Đến lúc đó ba mẹ con cứ dọn qua đây. Nhà cậu hai hiện cũng không có ai ở, tạm thời ba người cứ ở đó. Còn chuyện nhà cậu hai khi nào về thì chưa biết, chắc còn lâu. Dù có về thì chị cũng có thể nhường thêm một phòng để Tây Giã và Chi Chi ở, còn em thì ngủ chung với chị. Anh cả đi làm thì cứ ngủ ở đơn vị, có gì mà không sống được? Phương Hoa gật đầu chắc nịch. Tất nhiên rồi, em tuyệt đối không tha thứ cho ông ấy. Cái đồ khốn kiếp chuyên bắt nạt người khác. Khương Chi Chi ngồi bên cạnh cầm tách trà, lặng lẽ quan sát Tùng Mỹ Lan bàn bạc với Phương Hoa. Cô đã hiểu vì sao Phương Hoa có thể cứng rắn như vậy. Vì phía sau có nhà mẹ đẻ làm chỗ dựa. Chu Tây Giã cũng im lặng, chỉ cảm thấy bất lực. Anh hiểu rằng mẹ và bác dâu ở cùng nhau thì sức công phá càng lớn. Tùng Mỹ Lan còn chưa nói hết hứng, nhưng lại bận rộn vào bếp chuẩn bị cơm tối. Liền bảo Chu Tây Giã và Khương Chi Chi trông hai đứa trẻ, rồi kéo Phương Hoa vào bếp, vừa nấu ăn vừa mắng Chu Thừa Chí, kể lại hết chuyện xấu của ông ấy suốt bao năm qua. Khương Chi Chi cảm thấy hai người này thật thú vị. Ngồi trong phòng khách, cô vẫn có thể nghe loáng thoáng giọng nói của họ vọng ra từ bếp. Cô cười, nhỏ giọng nói với Chu Tây Giã. Bác dâu cả đúng là người thẳng tính. Chu Tây Giã gật đầu. Hồi trước, mẹ và bác dâu cả cũng chẳng ưa gì nhau, cứ gặp là cãi nhau. Sau này vì chuyện chia nhà mới cải thiện quan hệ. Hồi ấy, chức vụ của bác cả chưa cao, lại vừa mới xuất ngũ, bị người ta bắt nạt. Người ta chia cho nhà bác ấy một căn phòng ngay cạnh nhà vệ sinh, vừa ẩm thấp vừa hôi thối. Bác dâu cả tức quá đến cãi nhau với lãnh đạo đơn vị. Mẹ thì xách luôn con D, A, O thái thịt đến. Mẹ dùng D, A, O, D, H, E, M một nhát vào bàn làm việc, làm nó nứt ra một mảng to. Còn tuyên bố rằng nếu không đổi nhà, mẹ sẽ đến nhà lãnh đạo mà cứa cổ. Lãnh đạo không còn cách nào khác, đành đổi nhà cho bác cả. Khương Chi Chi nghe xong, sững sờ một lúc rồi giơ ngón tay cái lên. Mẹ đúng là gan dạ thật đấy. Người hiền lành quá thì dễ bị ức hát. P. Chu Tây Giã nhớ lại hình ảnh khi còn nhỏ, theo mẹ đến đơn vị, chứng kiến dáng vẻ đanh đá của bà, đến giờ vẫn còn in sâu trong trí nhớ. Cũng từ lần đó mà mẹ và bác dâu cả trở nên thân thiết. Có đồ ăn ngon, bác ấy đều mang qua cho mẹ trước. Có điều, mẹ cũng hơi cứng đầu. những chuyện mẹ đã quyết thì dù có 10 con trâu cũng không kéo lại được. Cách chương.